Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 320 thiên hải người tới. Thứ dân nhóm thực mau phát hiện, bọn họ không hiểu, đại nhân vật yêu thích, trừ bỏ trang dung thẩm mỹ, còn có mặt khác, tỉ như thi đấu hạng mục, té ngã cái gì. Bọn họ đã trước tiên xem qua. Thậm chí không ít người vẫn là nào đó tuyển thủ dự thi, từ trung idol. Nằm mơ đều thèm bọn họ thân mình. Bởi vậy, té ngã thăng cấp tái chính thức đấu võ. Này đó cuồng nhiệt fan tiếp ứng liền vang vọng phía chân trời, ý đồ ở bên ngoài dùng thanh thế áp đảo đối diện tuyển thủ. Nhưng lúc sau nào đó thi đấu hạng mục, bọn họ không hiểu, bọn họ là thật sự không hiểu. Thả không hiểu, thi đấu hạng mục kêu kỵ, nhưng kỵ không phải mã mà là thành niên phì trệ. 20 danh tuyển thủ ở một chỗ địa phương tụ tập, chỉ đợi ra lệnh một tiếng liền bắt đầu xuất phát. Trên đường phải trải qua 7-8 nặng không cùng đoạn đường chướng ngại. Nơi thi đấu uốn lượn khúc chiết, mỗi một chỗ chướng ngại đều cất giấu kinh hỉ, như là nhảy lên chướng ngại, thiệp thủy. Đi lên, trượt băng, quá bùn đất, dẫn đầu đến mục đích địa tiền tam tuyển thủ. Có thể căn cứ 5, tam, nhị tỷ lệ, chia cắt tham gia thi đấu 20 đầu phì trệ. Nghe nói, này đó phì trệ đều là thẩm quân thân thủ tiêu quá thả nuôi lớn trệ. Thịt chất tươi ngon, không hề tanh hôi, tìm kiếm cái lạ sự vật luôn là phá lệ hấp dẫn người. Còn đắm chìm ở trận đầu té ngã thăng cấp tái kịch liệt đánh nhau, thứ dân lại bị cái này hạng mục hấp dẫn lực chú ý, sôi nổi chạy tới đường đua bên lôi ra tới quan khán khu vực. Một thấy kỵ heo dũng sĩ phong thái, 20 danh tuyển thủ dự thi ngoặc kép, bọn họ nói chính mình là bị mạnh mẽ trừu chung tới tham gia thi đấu, mà không phải có nào đó cổ quái kỵ heo ham mê. Có người tin sao? Vốn định tiêu cực dự thi, nhưng nghe rõ thi đấu khen thưởng, đáy mắt lập lòe tất thắng quang mang, giống như nhìn đến con mồi sói đói, đệ nhất danh. 10 đầu heo, lại là thẩm quân thân thủ tiêu quá nuôi lớn heo. Bán đi cũng là thật lớn một bút thu vào. Đừng nhìn huân quý xem thường heo, hơi chút giàu có điểm nhân gia cũng khinh thường ăn loại này tanh hôi thịt. Nhưng đối với tầng chót nhất nghèo khổ bá tánh mà nói, quanh năm suốt tháng cũng không nhất định có thể nếm đến 2 lần thức ăn mặn. Thịt heo lại xú kia cũng là thịt, cũng là có thị trường, đến nỗi nói tiêu quá heo cùng không tiêu quá heo có cái gì khác nhau. Chú ý tới điểm này người cũng không nhiều, ra lệnh một tiếng. 20 dũng sĩ kỵ heo ra lan, trong lúc trạng huống trồng chất, xem đến thứ dân các hết sức vui mừng, có chút heo căn bản không nghe mệnh lệnh, ghé vào tại chỗ sẽ không chịu động một chút, không bạo lực, không hợp tác. Có chút heo tính tình táo, liên tiếp muốn đem bối thượng người xốc xuống dưới. Có chút heo còn lại là cho nhau công kích, đem heo bối thượng dũng sĩ xốc này đến không nhẹ, xem đến dũng sĩ kia kêu một cái nóng vội, hận không thể làm heo kỵ chính mình trên người hoàn thành thi đấu. Dù sao thi đấu yêu cầu là một người một heo, đồng thời đến trọng điểm, cũng không yêu cầu ai kỵ ai a. Một đám xem thi đấu thứ dân một đường đi theo chạy chậm, hận không thể lướt qua tuyến hỗ trợ kéo dài túm, chạy nhanh lên, chạy nhanh lên, phải bị đuổi theo. Nhất hào chú ý sau lưng số 3, số 3 muốn đánh lén. Nga, đã quên nói, mỗi cài dũng sĩ trong tay đều cầm căn mài rúa khéo đưa đẩy, còn bọc lên rắn chắc vài thô gậy gộc có thể dùng để thọc địch quân tuyển thủ thân thể. Nhưng không thể công kích tuyển thủ mặt bộ, cũng không thể công kích bọn họ dưới háng heo. Nhất thời, trong sân loạn thành một đoàn, dự thi các dũng sĩ đổ mồ hôi đầm đìa. Đi theo bồi chạy thứ dân cũng kêu ếch giọng nói, này đó dũng sĩ đồng chí cũng bị cho phép ra tới hò hét trợ uy ngạch. có lẽ xem náo nhiệt thành phần càng nhiều, vì 10 đầu heo. Ngẫm lại ngươi 10 đầu heo, nhất định phải cắn răng chống đỡ a. Cẩu trụ tử, còn có 3 cái chướng ngại, bùn mà lăn qua đi. Mau mau mau, đem phía trước thọc đi xuống. Đầu nhi, có phạm nhân quy. Trận thi đấu này tổng cộng tốn thời gian hơn nửa canh giờ, tốc độ nhanh nhất 3 gã tuyển thủ ở trung điểm phía trước làm nổi lên giá, cuối cùng bị thứ tư danh nửa bối nửa kéo khiêng heo. Lợi dụng công sự che chắn thuận lợi bò tới rồi vạch đích. Tháo xuống quả đào, vây xem thứ dân cùng xem náo nhiệt đồng chí. Một cái cũng chưa ra tiếng nhắc nhở, 3 gã tuyển thủ ngoặc kép, ở một chúng đứng đắn phong cách thi đấu hạng mục bên trong. Tổng hội hỗn loạn 1-2 hạng phong cách thực không đứng đắn kỳ 3 hạng mục, tỉ như nào đó băng đùa. Hạng mục chính là 2 tuyển thủ dự thi vì một tổ. 2 người tam chân, trước hết hướng qua tuyến thắng lợi trên đất bằng còn hảo thuyết. Nhưng vấn đề là ở mặt băng thượng, chẳng sợ mỗi người đều làm rắn chắc bảo hộ, vẫn bị quăng ngã cái váng đầu hoa mắt, mọi người ngoặc kép, nghiêm trọng hoài nghi Thẩm Quân làm trận này hoạt động ước nguyện ban đầu, nói là làm cho bọn họ thả lỏng ngoạn nhạc, kỳ thật chính là ở chơi bọn họ đi. Ngày đầu tiên kết thúc, người đều mệt bò, không nghĩ nhúc nhích, toàn bộ hoạt động duy trì 5 ngày, ngày thứ 6 chính là giao thừa, duy nhất làm cho bọn họ cảm thấy vui mừng chính là giao thừa ngày đó cũng sẽ có một hồi không thua lễ khai. Mạc pháo hoa biểu diễn buổi lễ long trọng, thứ dân có thể lựa chọn ở trong nhà ăn xong bữa cơm đoàn viên. Sau đó ra tới quan khán biểu diễn, cấp này một năm họa thượng viên mãn dấu chấm câu, đã nhiều ngày. Thứ dân qua đến cảm thấy mỹ mãn, mạo nguy hiểm đi nơi khác nhập hàng tiểu thương cũng kiếm được đầy bồn đầy chén, cứ việc thứ dân sức mua cũng không cường, nhưng nhân số nhiều, liên tục thời gian trường, tiến vào mấy phê hóa đều bị ăn xong, không ăn xong cũng bị chị Sở ra mặt cao với thu mua giới thanh thương, một ít tiểu thương mắt sắc. Nhìn đến phù cô tiềm lực, lại cùng chị Sở danh nghĩa, phù cô bách hóa tạp vô, ký vài nét bút sinh ý. Từng cái cười so hoa nhi còn sán lạn. Đêm 30, chị Sở, Thẩm Đường trừ bỏ cái thứ nhất thi đấu mặt trời mọc đi chơi một lát, mặt khác thời gian đều ngồi xổm ở chị Sở làm công. Đã nhiều ngày càng là bàn tính không rời tay, tính châu bị bát đến bùm bùm vang. Kỳ Thiện cũng khó được không có đi công tác, còn kéo Cố Trì đương cu ly tính sổ, này cũng cùng bọn họ lần trước say rượu mất mặt có chút can hệ. Hy vọng thời gian có thể làm nhạt mọi người trong đầu ký ức chủ công. Tính xong rồi, Thẩm Đường tiếp nhận Cố Trì truyền đạt thư từ bảng biểu, bọn họ 3 người ở thống kê. Đã nhiều ngày tiểu chợ cùng với các gia cửa hàng đại khái buôn bán tình huống. Còn có thu đi lên thị thuế, tuy rằng chỉ là một bút tiền trinh, nhưng đây là Thẩm Đường cấp phù cô đầu nhập đại lượng tài chính sau lần đầu tiên thấy được hồi báo, ai? Khó a. Thẩm Đường vui mừng đồng thời lại bắt đầu thở dài, hiện tại này đó thương nhân, tất cả đều là Thẩm Đường mệnh lệnh chị Sở đi thuyết phục. Dùng các loại làm lợi thủ đoạn, nhưng đều là tiểu thương nhân, kinh doanh quy mô tiểu, kinh doanh hàng hóa thiếu. Một khi đoạn hóa còn không thể thực mau bổ đi lên như là đã nhiều ngày bán đến tốt nhất hoa đăng. Lễ khai mạc ngày hôm sau liền bán đoạn hóa, phù cô một chản hoa đăng khó cầu, thương nhân chỉ có thể trơ mắt nhìn khách hàng sói mòn, hiện tại lại đi nhập hàng. Chỉ có thể chờ Tết Thượng Nguyên lại bán, bỏ lỡ Tết Thượng Nguyên. Chữ hàng hoa đăng chính là áp tồn kho, thương nhân sinh ý không tốt, kiếm không đến tiền, Thẩm Đường bên này cũng thu không đưa ra thị trường thuế. Hơn nữa đầu xuân lúc sau còn muốn mua nhập loại mầm cùng với tương quan nông cụ. Yêu cầu quy mô đại, danh dự hào, nguồn cung cấp nhiều đại thương nhân. Mà này, cố tình là phủ cô nhất thiếu, thâm sơn cùng cốc. nhân gia cũng không chịu tới chát can đầu tư, trong lòng sầu chuyện này. Ăn Tết cũng quá không tốt, chủ công, không bằng làm trì đi một chuyến Thiên Hải, đi Thiên Hải. Tìm Ngô Hiền hỗ trợ, này không tốt lắm đâu. Lúc này tới cửa không phải nhắc nhở nhân gia, Triệu Đại Nghĩa còn không có trở về cùng người nhà ăn Tết sao? Tuy nói Triệu Đại Nghĩa nói giúp chúng ta ở Hà Doãn đứng vững gót chân lại rời đi, nhưng Ngô Hiền ngạnh muốn chiêu hắn trở về, chúng ta cũng không có cách. Thẩm Đường không nghĩ tới, chính mình còn không có phái người qua đi, Thiên Hải bên kia đã phái người lại đây. Hết chương.